Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 3, câu lạc tập cuối của bộ truyện Án mạng kinh hoàng ngày giáp Tết trong buổi tối ngày hôm nay. Một lần nữa xin được phép kính chúc quý vị một năm mới an khang sức khỏe, nhiều sự bình an trong cuộc sống và may mắn thành công hơn trong cuộc sống. Còn bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 3 qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Gần 3 giờ chiều, dưới sự trông ngóng sốt ruột của ông bà Trội, vẫn chưa thấy ông thầy kia cùng với ông chị bước sang. Hai nhà ngay sát cạnh nhau, bà Loan vì quá sốt sắng mà đã mấy lần đi ra ngoài vườn, vờ bất mấy ngọn rau để nghe ngóng. Nhưng kỳ lạ thay, bên nhà ông chị vẫn yên ắng một cách lạ thường. Chỉ có duy nhất cánh cửa chính là đang hé mở ra. Trời đã về chiều sầm xì âm u hơn, những hạt mưa phùn đã bắt đầu lất phất bay ở trong gió. Bà Loan bàn với ông Trội sang bên nhà ông chị tìm ông thầy, thì bà Dung đang lập cập nghe có vẻ vô cùng vội vã, đi vào trong sân. Vừa nhìn thấy bà Loan, bà ta đã liền nói ra với cái giọng hấp tấp vội vàng đan xen vào đó là một sự lo lắng. Chết thật đấy, hai bác làm gì khi nãy mà để cho thầy dẫn? Thầy nói với em bảo hai bác là cứ sắm đồ lễ theo danh sách mà thầy đã ghi trên giấy này, với lại chuẩn bị đủ số tiền mà thầy yêu cầu, sáng mai thầy sẽ làm lễ. Bà Loan nghe thấy em dâu nói như vậy thì ánh mắt tỏ ra vô cùng lo lắng. Bà liền vội nói. Bà nãy con bé Trang nó còn nói mấy câu làm cho thầy giận. Nhưng mà nó còn nhỏ, sao thầy lại chấp nhặt nó như thế? Hôm nay sao thầy không có làm lễ luôn, đến mai thì tối nay... Bà Loan nói đến đây thì ngập ngừng. Bà Dung hiểu ý bà Loan, sợ đêm nay ma quỷ sẽ đến quấy phá. Thì liền cười một điệu cười có chút gì đó mỉa mai. Rồi lôi ra từ trong túi áo một lá bùa đưa cho bà Loan rồi dặn. Bác không cần phải lo, thầy bảo em đưa cho bác lá bùa này. Trước khi đi ngủ hai bác cứ treo nó lên chính giữa nhà thì sẽ không có chuyện gì xảy ra. Hai bác cứ yên tâm mà đi ngủ. Bà Loan đón lấy lá bùa trên tay của bà Dung, vẻ mặt của bà cũng bớt đi sự căng thẳng mấy phần. Xong việc, bà Dung liền chào vợ chồng ông Trội bước trở về nhà. Trần bà Dung dừng lại nhìn vào căn buồng của Trang, trên môi khẽ nở một nụ cười. Bà Dung liền quay sang nói nhỏ với bà Loan. Bây giờ hai bác nên đề phòng, ai trong cái làng này cũng đều đáng nghi cả. Có người hại nhà bác là thật sự rồi, nhất là hai mẹ con thằng Tuấn kia. Em nghe đồn là vì lý do nào đó liên quan đến vấn đề tâm linh, cho nên là chồng của bà Huệ mới bỏ mẹ con bà ấy mà đi lấy vợ khác. Ông Trội đứng ngay sát bên cạnh nghe bà Dung nói vậy thì liền lên tiếng. Cái này thì tôi nghĩ là thím nghe thiên hạ người ta đồn thổi linh tinh mà thôi. Cái thằng chồng cô Huệ ngày trước tôi cũng gặp qua vài lần, nó vốn chẳng phải là người đàng hoàng tử tế gì đâu thím ạ, nói vậy thì oan cho người ta. Bà Dung thấy ông Trội bênh bà Huệ thì liền nguýt dài cái miệng ra rồi nói. Ui dào ơi, bác biết một mà không biết mười đó thôi. Cái chuyện trong làng này hai bác chưa chắc đã rõ bằng em. Rồi lại ra cái giọng điệu vô cùng bí mật, bà Dung lại nói. Nghe đâu là cái bà Huệ kia biết bùa chú gì đó, cho nên là khi ông chồng ông lấy vợ hai thì làm gì có con cái gì. Thậm chí là mới đợt vừa rồi đây ấy mới bị ốm đột ngột, bây giờ nằm liệt giường rồi. Hai vợ chồng ông Trội quay sang nhìn nhau rồi bà Loan nói. Có cái chuyện như vậy hả thím? Từ ngày chồng bà Huệ đã bỏ đi thì đâu cũng ai biết là ông ta đi đâu làm gì. Chỉ nghe đồn là lấy vợ hai ở xa, chứ cũng không biết thực hư như thế nào. Ông ấy giờ ở đâu, làm sao mà thím dành chuyện của ông ấy đến thế? Bà Dung thoáng chút lúng túng nhưng ngay lập tức lấy lại bình tĩnh rồi đáp. Ông lấy vợ hai cách đây mấy trăm cây số rồi. Nhà em quen một ông bạn ở gần nhà ông ấy cho nên mới biết được điều đó. Thôi em về còn phải đi có chút việc. Tốt nhất là em khuyên hai bác nên đề phòng thì hơn. Nói rồi bà Dung lạch bạch bước ra ngoài cổng một cách vội vã, để lại hai vợ chồng ông Trội đứng nhìn nhau với một mớ suy nghĩ rối rắm luẩn quẩn ở trong đầu. Bà Dung về đến nhà thì vội vàng khóa luôn cổng lại. Mắt trước mắt sau nhìn sang nhà ông Trội rồi bước vào trong nhà. Nhìn thấy cả ông thầy bùa và ông chị đang nâng ly cạch đều, cả hai có vẻ như đang ngả ngả say. Bà Dung liền chống hai tay vào hông giọng chua ngoa. Đúng là một cái lũ ham ăn tục uống. Tiền đếm mồn rồi mà còn uống say đến mức này để mà rồi chiều không sang mà lấy được. Ngu chưa có từng thấy chồng với trả con vô tích sự. Ông chị bị bà Dung nói không những không tỏ ra tức giận mà còn cười khà rồi nói. Cơm không ăn gạo còn đó, Càng làm như thế ông bà ấy lại càng lo lắng sốt ruột, thì lại càng để cho ông bà ấy có thời gian chuẩn bị. Đủ 50 triệu còn lại mà không làm thiếu một xu, bà hiểu chưa? Đúng là đàn bà không thể nào làm việc lớn được. Lão thầy bùa gật gù uống hết chén rượu trên tay, sau đó mới quay lại phía bà Dung nói với cái giọng vô cùng đắc ý. Bà chị cứ yên tâm đi, bà chị không thấy thằng em này diễn tốt thế nào hả? Thằng em tin chắc ngày mai thôi tiền sẽ nằm trong tay của bà chị. Khi ấy bà chị cứ làm đúng theo thỏa thuận ban đầu là được. Bà Dung liếc xéo lão thầy bùa một cái rồi nói. Chưa gì đã tiền, khi nào tiền vào tay thì mới chắc. Uống ít thôi, sáng mai xong việc tiền cầm ở trong tay rồi đấy thì tha hồ mà uống. Đừng có mà uống lắm để rồi sáng mai hỏng việc, đêm dài thì lắm mộng. Lão thầy bùa nghe với cái giọng lè nhè khẽ nhếch môi lên rồi đáp. Bà chị cứ hay lo xa, tiêu lượng của thằng em với bác chị đây quanh cái đất này ai dám thi. Sáng mai có tiền về đấy, chị cứ yên chí đi. Hai vợ chồng nhà kia vừa ngu vừa mê tín, lần này không thoát khỏi tay của thằng em này đâu. Bà Dung khuôn mặt nhăn nhó khó chịu, quay bước đi vào bên trong buồng. Ông chị và lão thầy bùa lại tiếp tục chén chút chân anh, thi thoảng lại phát ra một điệu cười gian trá. Bà Dung vào nhà nằm suy nghĩ xem làm gì với số tiền mà ngày mai bà sẽ lừa được từ chính người anh chồng. Đột nhiên bà nhớ đến một vài chi tiết, bà cảm thấy nó có cái gì đó không đúng. Bà liền vội bước xuống giường đi ra bên ngoài. Tiến sát cạnh lại ông chị, bà ngồi xuống rồi với một vẻ mặt băn khoăn bà lên tiếng. Này, tôi nghĩ mãi không có ra. Nghe ông trội ông kể là đêm hôm qua thì phía trước nhà có một đứa con gái mặc bộ đồ trắng nữa. Đêm qua rõ ràng là mình chỉ có giả vờ con ma máu bay lơ lửng ở phía sau vườn mà thôi. Lão thầy bùa cười một tràng rồi xua tay. Chuyện đó thì có gì đâu mà lạ. Bà chỉ với ông anh đây mấy ngày nay dọa ma nhà nó như vậy thì nó đã sợ tè cả ra quần rồi. Thì chúng nó nhìn đêm cái gì chẳng thành ma thành quỷ. Lão thầy bùa dứt lời thì ông chị liền bật cười, suýt nữa thì phọt cả ngụm rượu đang uống dở ở trong miệng. Đưa tay lên bụng miệng lại, một lát sau ông chị mới lên tiếng. Cái con Trang nó cũng góp công không ít vào kế hoạch lần này đâu. Sau cái hôm mình dọa được ma của nhà nó thì chắc nó sợ quá mà đi đâu cũng thấy ma. Hôm trước đang bán hoa giúp mẹ con nhà mụ Huệ, nó còn chỉ tay vào mặt khách mà hét lên người ta là ma. May mà gặp khách hiền á, chứ nếu không phải là tôi thì tôi vả cho nó mấy cái. Những tiếng cười khoái chí khúc khích phát ra từ bên trong nhà của ông chị. Cả ba kẻ lúc này đều cố đưa tay lên bịt miệng để không cho bên ngoài ai nghe thấy. Khi mà cả lão thầy bùa cùng với ông chị đã say mềm, lão thầy bùa liền nói với cái giọng méo mó. Này, thằng em nói thật, đứa cháu gái của ông anh nhìn nó đẹp thật sự đấy. Da dẻ của nó mịn màng làm cho thằng em mê mệt đó. Bà Dung ngồi bên cạnh bĩu môi. Cái loại như mày ấy, đáng tuổi chú nó, trâu già còn thích gặm cỏ non đi hả, mơ đi. Mày lấy tiền xong mày ra đầu phố tha hồ mà chọn, ngữ mày cũng chỉ vậy thôi. Lão thầy bùa cười một cách nham hiểm khoác tay lên vai của ông chị. Ba cái loại ý em không dùng lâu rồi, khoản tiền công 10 năm. Khoản tiền công 15 triệu thằng em không thể không lấy một xu. Thế nhưng mà với điều kiện là em có thể ôm con bé ngủ một đêm thôi là được. Ý của thằng em như vậy anh chị thấy sao? Ông chỉ nghe xong liền giật mình tỉnh cả rượu. Ông ta trợn tròn mắt. Mày bị điên hả? Gái ngoài đường thiếu gì mày lại làm cái trò đó? Con nhỏ đó nó còn bé còn đang đi học. Mày định làm hại để nó chắc, ta không có nghe đâu. Lão thầy bùa nhếch mép cười, liếc mắt sang nhìn bà Dung rồi tiếp tục lè nhè. Một đêm nó trôi qua chóng vánh, mà nếu lên kế hoạch cho hoàn hảo thì cũng chẳng ai biết được. 15 triệu đó số tiền không phải là nhỏ, anh chỉ cứ suy nghĩ kỹ đi rồi trả lời thằng em này cũng được. Lão thầy bùa dứt lời thì lại rót một ly rượu lên uống cạn rồi đảo mắt quan sát thái độ của vợ chồng ông chị. Bà Dung nghe thấy toàn bộ số tiền đó sẽ thuộc về tay của bà, thì ngay sau một hồi suy nghĩ bà ta liền nói nhỏ. Mày có chắc chỉ cần lừa nó cho mày ôm một đêm thì mày không lấy một xu nào nữa không? Dường như lão thầy bùa đã biết trước được câu trả lời của bà Dung, cho nên nét mặt của lão ta không tỏ ra mấy ngạc nhiên. Lão ta liền gật gù mà đáp. Thằng em này trước nay đã không giữ lời hứa với anh chị bao giờ chưa? Bà Dung bèn quay sang phía ông chị rồi nhìn bằng một ánh mắt chứa đầy ẩn ý. Ông chị lúng túng còn chưa trả lời thì bà Dung liền nói. Được rồi, cứ quyết định vậy đi. Ta sẽ lừa cho con bé đó cho mày và số tiền lấy được thì mày không được lấy một xu nào hết. Lão thầy bùa gật gù cười khoái chí, giao kèo giữa hai bên coi như đã thỏa thuận xong. Và lại thêm một lần nữa hai vợ chồng của ông chỉ âm mưu hại luôn cả đứa cháu gái vô tội còn chưa bước qua cái tuổi học sinh.

hai mẹ con nó rất hiền lành, sao lại ở trong một ngôi nhà toàn ma quỷ? Thầy lão bùa liền xua tay rồi đáp, những kẻ luyện bùa yểm thường sẽ nuôi rất nhiều âm binh trong nhà để mà khi họ yểm ai đó, thì những con âm binh đó sẽ đi thực hiện nhiệm vụ của nó. Bởi thế trên người nuôi âm binh và cả người thân sống trong cùng một nhà đều bị nhiễm âm khí rất nặng. Khi đó chỉ những người như tôi mới có thể nhìn ra mà thôi, mà bùa yểm cũng có rất nhiều loại. Bà Loan liền chen vào cắt ngang câu nói của lão thầy bùa. Vậy nhà con bị loại bùa yểm nào vậy ạ? Lão thầy bùa thở dài rồi đáp. Loại bùa nhà ông bà bị yểm là loài độc nhất trong các loại bùa yểm. Cái này tôi cũng đã nói qua rồi, nhưng mà nếu mà tôi không nhìn nhầm thì nó có cả bùa tình. Loại bùa này sẽ khiến cho con gái của ông bà yêu rồi nghe theo sự sai khiến của nó. Bà Loan và ông trội nghe vậy thì đưa mắt nhìn nhau. Bà Dung nhìn ra bên ngoài thấy Trang vẫn đứng đó nói chuyện với Tuấn để ngứa mắt lắm. Rồi cái giọng lanh lảnh chua ngoa lại phát ra. Thế thì cả cái làng này lâu nay đâu có thấy con Trang nó giao du với ai. Ngoài cái thằng Tuấn ấy suốt ngày quấn lấy nhau, rồi lại lôi kéo cả con Trang ra ngoài chợ bán hoa cho nhà nó. Trong khi việc ở nhà thì đầy ra không có chịu làm. Lão thầy bùa được đà thì cũng liền nói. Vậy thì tạm thời bảo con gái của ông bà hạn chế giao du với thằng đó đi. Chờ tôi giải bùa xong rồi tìm hiểu xem, nếu không đúng thì mẹ con nhà nó thì kể cho chúng nó chơi với nhau. Còn nếu đúng thì nên cạch hẳn ra, không hậu quả lại khó lường. Lão thầy bùa vừa dứt thì ông chị bèn nâng chén rượu lên giọng điệu cúm núm. Dạ thay mặt hai bác con xin cảm ơn thầy đã giúp. May mắn quá, nếu mà không có thầy thì năm nay chắc là nhà anh chị con mất ăn Tết. Con xin mời thầy một ly. Lão thầy bùa không lấy một chút do dự cầm chén rượu lên uống cạn. Bà Dung nhìn thấy lão thầy bùa uống có vẻ khá là nhiệt tình thì khó chịu lắm. Liếc xéo lão thầy và ông chồng mấy lần nhưng cũng chẳng ăn thua. Dường như cái máu rượu trong con người của hai lão đã bắt đầu trỗi dậy. Liên tục là những tiếng cạch chén của ba người đàn ông. Bà Loan lo lắng nhìn ra ngoài cổng. Trang đã ra một hồi lâu mà chưa thấy quay lại, khiến cho bà sốt ruột đứng lên rồi cất tiếng gọi. Trang, con làm cái gì ở ngoài đó mà lâu không vào nhà ăn cơm? Dạ mẹ cứ ăn trước đi, con nói chuyện với Tuấn một lát rồi con vào. Chuyện gì mà không để khi khác nói được sao? Con mau vào nhà ăn cơm đi để cho mẹ đỡ bực mình với con. Con gái mà không biết phép tắc gì cả. Trang và Tuấn thêm một lần nữa bất ngờ trước thái độ của bà Loan. Tuấn bây giờ đang nghe được toàn bộ sự việc đang xảy ra trong nhà của Trang. Tuấn liền giục. Bà vào nhà đi không, mẹ của bà lại mắng luôn cả tôi bây giờ. Nhưng bà phải tuyệt đối đề phòng lão thầy bùa nhé. Thậm chí cả vợ chồng chú thím bà nữa. Nói xong thì Tuấn tạm biệt Trang rồi đạp xe đi về trong ngõ. Là một người rất thông minh với thành tích 10 năm luôn đạt danh hiệu học sinh xuất sắc của mình, thì qua lời kể của Trang, Tuấn đã sinh nghi với lão thầy bùa và chú thím của cô bạn. Tuấn tự vạch ra một kế hoạch để âm thầm theo dõi những người kia. Trang trở vào trong nhà ngồi xuống mâm cơm, Trang cứ có cảm giác lão thầy bùa kia chốc chốc lại liếc mắt nhìn mình, khiến cô cảm thấy mất tự nhiên và vô cùng khó chịu. Cho nên Trang đã vội vàng rồi xin phép đứng dậy đi vào trong buồng. Ba người đàn ông cứ chén qua chén lại liên tục, đến bây giờ thì ai cũng đã ngà ngà say. Bà Loan càng ngày càng cảm thấy lão thầy bùa khi có men rượu thì từng câu nói của lão ta không hề giống một lão thầy bùa cho lắm. Bà bắt đầu cảm thấy lo lắng, chốc chốc bà lại đưa ánh mắt sang phía của lão dò xét. Nhưng những cái đánh mắt của bà Loan không qua nổi cặp mắt lanh lợi của bà Dung. Lập tức bà Dung liền nhắc khéo ông chị và lão thầy bùa. Mọi người hôm nay như vậy cũng là vui rồi, nhưng mà chờ ngày mai làm lễ cho nhà hai bác phá được cây bùa yểm, rồi xong việc mới có thể ăn uống cho thỏa thích. Mà say xỉn ra đó rượu vào lời ra người ta cười cho. Ông chị và lão thầy bùa chỉ biết cười cho qua, rồi lão thầy bùa lên tiếng để giải thích những câu nói và hành động có phần không giống một người thầy của mình. Nói thật với ông bà trội là tôi đi khắp nơi giải bùa trục vong rồi, làm phúc cho bao nhiêu gia đình. Nhà nào mà để tôi có thể ăn uống vui vẻ thì nhà đó tôi rất là quý, và nhà ông bà là một trong những nhà đó. Lần này thì tiền ông bà vẫn phải trả, nhưng mà nếu mà từ lần sau ma quỷ nó có dám quấy phá nhà ông bà, thì tôi sẽ miễn phí tứ giúp cho ông bà không có lấy một xu. Lão thầy bùa dứt lời thì hai vợ chồng bà Dung phu sướng phụ tùy thêm mắm thêm muối, những tiếng cười vui vẻ vang lên ở trong nhà. Hơn 9 giờ tối lúc này ở ngoài trời đã bắt đầu lay phay mưa phùn. Mưa xuống làm cho không khí cũng dần chuyển sang buốt giá. Trang bấy giờ vẫn nằm trằn trọc suy nghĩ về thái độ của mẹ mình với mẹ con Tuấn. Qua lời căn dặn của Tuấn thì cô cũng hiểu ra rằng mọi chuyện đều có liên quan đến chú thím của mình. Rõ ràng Trang cũng có cảm giác bất ngờ với cách cư xử của chú thím mấy ngày nay, bỗng nhiên lại tốt bụng tận tình giúp đỡ kể từ khi con ma xuất hiện. Đáng nói hơn là sự thảo mai đến khó thả của bà thím. Lại có tiếng xe đạp cọc cạnh vang lên đằng ngoài cổng. Trang bị rơi khỏi dòng suy nghĩ, cô liền bật dậy ngoài người về phía cửa sổ, ghé sát vào khe cửa nhìn ra bên ngoài. Chỉ là một màn đêm đen có chút ánh sáng lờ mờ ở trong nhà hắt ra. Chẳng có ai cả. Nghĩ rằng ai đó đi ngang qua, Trang lại thất vọng nằm xuống. Nhưng chỉ một lát sau, tiếng xe cọc cạch lại vang lên. Lần này thì không chỉ Trang, mà bên ngoài bà Dung cũng lảo bảo. Hai bác xem, hình như cái thằng con của nhà mụ Huệ đang đạp xe lượn qua lượn lại ở ngoài cổng sao đó. Đêm hôm khuya khoắt thế này còn thập thò định rủ gì con Trang đi đâu vào cái giờ này chứ. Những lời của bà Dung nói, Trang bên trong nhà nghe rõ mồn một. Trang tức lắm nhưng cô phải nhẫn nhịn. Bây giờ bố mẹ cô đang rất tin tưởng biết ơn vợ chồng ông chú. Cô mà động vào thì chắc sẽ bị mắng cho tơi bời. Trang cảm nhận được hình như có tiếng xe ấy nó không phải là của Tuấn. Hơn nữa tính cách của Tuấn không bao giờ Tuấn thập thò xe đi qua lại như vậy. Trang tò mò ghé mắt nhìn vào ô cửa sổ thêm một lần nữa. Chẳng có cái gì ngoài những hạt mưa bay và ánh sáng hắt dài yếu ớt từ trong nhà ra ngõ. Tiếng xe đạp lại ngừng hẳn, Trang mệt mỏi trùm kín chăn từ từ chìm vào trong giấc ngủ. Ở bên ngoài, bà Dung và bà Loan chốc chốc lại nhìn ra bên ngoài. Đột nhiên có một cái bóng trắng lướt qua cánh cổng, bà Dung liền nói. Đó đó đó, chị thấy chưa? Nó vừa chạy ngang qua cổng kia kìa, đúng là con cái nhà mất dạy, đêm hôm của thập thò. Dứt lời chẳng để cho bà Loan kịp phản ứng thì bà Dung liền đứng dậy đi ra ngoài lên trên hiên nhà rồi quát. Con cái nhà ai mà đêm hôm rình mò thập thò ngoài cổng nhà người ta như quân ăn cắp thì hả? Khôn hồn sáu ngay. Bà biết mày là con cái nhà ai rồi đấy. Nứt mắt ra đã nhô nhằng. Mày giống con mẹ của mày đi, chỉ có rình dập hại người mà thôi. Bà Dung chửi hết câu thì bóng trắng kia lại xuất hiện chính cổng ngõ. Hình như nó đứng đó cố tình trêu người bà. Điên tiết bà Dung liền tiếp tục quát. Không xéo đi mày lại dám đứng đó mà nhìn bà hả? Cái quân mất dạy này. Trang vừa chợp mắt mơ màng được một lát thì bị cái giọng oang oảng chu ngoa của bà Dung làm cho tỉnh giấc. Tưởng rằng Tuấn đang ở trong ngõ thật, Trang lại nhìn qua khe cửa thì vẫn chẳng thấy có ai. Ở ngoài nhà bà Dung vẫn còn đang oang oang. Đấy, hai bác nói mà xem đi. Cái quân mặt dày ở đâu mà đuổi nó không đi? Nó cứ đứng lù lù trước cổng nhà như thế kia. Bà Loan chạy ra ngoài hiên nhà đứng cạnh bà Dung nhìn ra ngoài ngõ. Chẳng thấy ai cả mà mới cất tiếng. Đâu thím nó đâu? Bà Dung quay sang nhìn bà Loan khó hiểu rồi hỏi ngược lại. Bà không nhìn thấy nó hả? Nó vẫn còn đứng lù lù ở ngoài cổng kia kìa. Bà Loan căng mắt nhìn hết mức để nhìn kỹ thêm một lần nữa rồi đáp. Thím có nhìn lầm không? Bên ngoài đó không hề có ai đứng ở ngoài cổng cả. Bà Dung lúc này khó chịu với bà Loan ra mặt. Bà ta liền gọi vào trong nhà. Bác trội với ông chị ra đây mà xem nào. Nó vẫn đứng lù lù khi mà bác Loan bảo là không có nhìn thấy. Thì em cũng không hiểu là mắt của bác bị làm sao nữa cả. Ông trội và ông chị lúc này cũng đã say lắm, nhưng vẫn ngất ngường đứng lên nhìn ra ngoài ngõ. Cả hai ông quan sát một hồi rồi quay sang hỏi bà Dung. Nó đi rồi còn đâu, làm gì còn ai nữa mà gọi. Bà Dung bấy giờ ánh mắt trở nên hoang mang, bà bực mình bà gắt lớn. Hai ông lại say rồi sao hả? Nó vẫn đứng kia kìa. Nó lù lù một đống thứ kia lại bảo là không có nhìn thấy. Rồi bà Dung tìm lấy sự cứu cánh cuối cùng chính là lão thầy bùa. Vẫn còn đang gật gưỡng nhấm nháp rượu thịt mà chẳng thèm quan tâm. Bà Dung liền cất tiếng gọi. Thầy, thầy lại đây xem giúp con đi. Có đúng là có đứa nó mặc bộ đồ trắng đang đứng ở ngoài cổng ngõ kia không? Lão thầy bùa miễn cưỡng đứng dậy siêu vẹo bước ra ngoài hiên. Cả thầy bốn người đều nhìn về phía của thầy bùa như chờ đợi. Ông ta liền lắc đầu mà nói. Làm gì có ai đứng ở đó, chắc là bà nhìn thấy ma. Nói rồi lão thầy bùa giục hai anh em của ông trội. Đi thôi, chúng ta vào nhà uống tiếp. Chắc là nhìn gà hóa cuốc thì không có gì đâu. Bà Dung tức giận lắm dậm bàn chân voi của bà xuống đất. Ai bảo là tôi nhìn gà hóa cuốc, nó vẫn... Nói đến đây thì đột nhiên bà Dung dừng lại, không dám nói tiếp. Bởi vì cái bóng trắng kia đã biến mất ngay trước mắt của bà. Để lại một làn khói sương mỏng manh trong gió. Bà Dung gương mặt bấy giờ biến sắc. Bà Loan thấy vậy thì vội vàng hỏi. Thím Dung, thím có làm sao không ạ? Thím không được khỏe thì cứ về nhà nghỉ ngơi trước đi. Một lát thầy cùng với hai ông ấy ăn xong thì chị dọn cũng được. Bà Dung cố làm ra vẻ bình tĩnh mà đáp.

Lão mở choàng tỉnh mắt rồi hộp lắng tai nghe ngóng. Phía sau vườn đu đủ hình như có tiếng chân của ai đó đang đi lại. Tiếng bước chân ấy lọt vào tai của gã nghe rõ mồn một. Nhìn sang bên cạnh thấy ông chị không còn ở bên. Nghĩ rằng tiếng bước chân phía sau vườn kia là của ông chị, lão ta liền nghĩ ở trong đầu. Sốt ruột lê tiền qua không có ngủ được đêm mà. Rét cầm gầm thế này chẳng lẽ ông ta ra vườn hái đu đủ về ăn. Mẹ kiếp, đúng là cái thằng hâm dở. Dòng suy nghĩ trong lão vừa dừng lại thì đúng là lúc ở ngoài vườn phát ra những tiếng lịch bịch như tiếng quả đu đủ từ trên cây rơi xuống. Những tiếng bịch bịch ấy rơi mãi không ngừng, khiến cho lão thầy bùa khó hiểu. Không biết ông chị hái lắm đu đủ thế để làm gì. Tò mò, lão ngồi dậy mở cánh cửa sổ nhìn ra vườn. Lão chẳng nhìn thấy gì cả vì sương mù dày đặc. Bây giờ khi mở cửa ra thì lão nhận ra cái tiếng động đó nó phát ra từ vườn của nhà ông Trội, chứ không phải là mảnh vườn sau lưng nhà lão. Lão khẽ nhếch môi cười rồi tự lẩm bẩm. Hóa ra nhà bên ấy dậy sớm để chuẩn bị buổi lễ sáng nay. Toàn khép lại cửa sổ thì trong làn sương mờ mờ, lão nhìn thấy cứ một chiếc bóng màu đỏ tròn tròn như chiếc đèn lồng mập mờ xuất hiện trong lớp sương dày đặc. Cái bóng đỏ đó cứ lướt qua lướt lại trong khu vườn của nhà ông Trội. Lão thì bùa chẳng cảm thấy sợ mà còn lắc đầu điệu bộ khinh bỉ, rồi khép cánh cửa lại co ro ngủ tiếp. Sáng hôm sau tỉnh dậy nhìn nét mặt thoáng có chút lo lắng của vợ chồng ông chị, thì lão thầy bùa liền cất tiếng hỏi. Sao thế anh chị đêm qua lại mất ngủ hả? Thằng em này nhìn mặt mỗi anh chị xanh xao quá. Ông chị nhìn lão thầy bùa rồi kể. Đêm qua hình như là ta gặp ma rồi mày à. Không hiểu làm cách nào một con mèo đen nó lại bâu lên được cái cánh cửa sổ nhà tao. Rồi nó còn cào xước cả cánh cửa sổ được chứ. Lão thầy bùa đưa ánh mắt nhìn như là không tin nổi lời của ông chị nói. Ông anh nói thế nào ấy chứ? Hay là có ai đó nghịch làm xước cửa nhà ông anh? Chứ con mèo nào bậu được lên đó mà cào vào cửa nhà? Ông chị nghe vậy thì liền khẽ gắt. Thế thì tao mới nói với mày là hay là tao gặp ma. Đây, mày không tin thì mày ra đây, tao cho mày xem. Xét lời, ông chị vội vàng đứng lên đi ra hông nhà. Lão thầy bùa cũng lật đật bước theo sau. Giờ đến nơi thì ông chị đang đứng ngẩn người, ánh mắt vô cùng ngạc nhiên. Lão thầy bùa nhìn lên cánh cửa sổ rồi hỏi. Ông anh bảo cánh cửa sổ bị mèo cào ở chỗ nào? Ông chị liền lắp bắp. Rõ ràng là đêm qua cả tao với bà ấy cũng nhìn thấy vết cào chẳng chịt ở trên cửa. Mà chẳng lẽ bây giờ nó biến đi đâu? Bà Dung ở dưới bếp nghe thấy vậy thì liền lạch bạch chạy lên. Quả nhiên các vết cào gấu đêm qua đã hoàn toàn biến mất. Hai vợ chồng của ông chị lại hoang mang nhìn nhau. Lão thầy bùa tỏ ra khó chịu rồi nói. Thôi, hay ông bà lại có đóng kịch dọa ma thằng em này nữa. Thằng em này không dễ bị lừa đâu. Mà đã thống nhất em bảo chị đưa cho nhà nó bùa rồi, thì không được giả ma giả quỷ hù dọa nhà nó nữa. Vậy mà sáng nay hai ông bà còn đi dọa nhà nó. Như thế thì nó đang nghĩ là bùa của thằng em này không có tác dụng, thì đừng hòng mà lấy được tiền. Hai vợ chồng của ông chị nghe lão thầy bùa cằn nhằn tỏ thái độ khó chịu ra mặt như vậy, thì nhìn lão thầy bùa rồi run giọng đáp. Mày nói cái gì? Đêm qua vợ chồng tao không hề dọa ma nhà nó. Sau khi tao xem vết mèo cào ở ngoài cửa xong, tao vào trong buồng cùng với bà ấy ngủ tới sáng mà. Lão thầy bùa chép miệng, dường như lão vẫn không tin lời của ông chị. Lão ta cố nói bằng cái giọng có phần tức tối. Cái bóng đỏ bằng cái bóng đèn lồng lúc sáng sớm hay lượn lờ quanh lại ngay sau vườn của nhà ông Trội, chẳng phải là con ma mà hai vợ chồng ông bà vẫn thường dùng để dọa ma nhà nó sao? Chính mắt thằng em này nhìn thấy, ông bà đừng có cãi cố. Ông chỉ nghe những lời vu khống từ lão thầy bùa thì điên tiết, lao tới túm cổ lão mà nói. Mẹ cái thằng già này ngu, ta đã bảo là không phải hai vợ chồng ta làm mà. Nếu là tụi tao thì cần gì tụi tao phải giấu mày? Bà Dung thấy chồng đã nổi cáu điên thì vội vàng căn ngăn. Thôi ông, biết đâu nó cũng nhìn thấy cái sự việc lạ như đêm qua vợ chồng mình gặp thì sao? Ông chỉ bỏ tay ra khỏi cổ áo của lão thầy bùa rồi vẻ mặt nghiêm trọng. Nếu vậy thì đêm qua nhà mình gặp ma thật rồi đó, chứ không phải là ma giả đâu. Cả ba kẻ nhìn nhau bằng một ánh mắt ánh lên sự lo lắng. Họ vốn là những người đang giả ma giả quỷ để đi lừa gạt người thân của mình, thì đến bây giờ họ lại là những kẻ gặp ma thật sự. Đang không biết phải làm như thế nào thì lão thầy bùa liền cười rồi nói. Ông bà yên tâm đi, thằng em này đã may. Thằng em này rất may đã có tính toán từ trước. Thằng em trước khi về đây đã xin được mấy lá bùa trấn ma quỷ của một tay bùa có tiếng. Chỉ cần hai ông bà giúp thằng em này có được con bé đó, thì em đảm bảo ma cũng không dám quấy phá nhà ông bà lần nào nữa đâu.